Thất Giới Truyền Thuyết tập 11. Lúc bây giờ đang chiến đấu, Mộc Hoàng sửng sốt, cứ tưởng là chiêu tức thời dịch chuyển của mình mỗi Thiên Kiếm Viện có thôi. Hóa ra Vân Phong cũng biết sử dụng nhuần nhuyễn như vậy, thật là quá sức tưởng tượng mà. Cả giáo giác nhìn quanh, mặt mày thất sắc bởi vì không còn thấy thân ảnh của Vân Phong ở đâu nữa. Trong lúc này, không chỉ Mộc Hoa mà mọi người của Thiên Kiếm Viện đều tái mặt. Đôi mắt của Liễu Tinh Hồn chớp hiện một ánh nhìn kỳ dị, trừng mắt nhìn về phía nhóm người của dịch viện. Trong sáu người bọn họ, ngoại trừ Trương Ngạo Tuyết và Lục Vân ra, thì những người còn lại đều có đôi phần ngơ ngác. Có vẻ mọi người đều không hề biết Vân Phong có bản lĩnh này. Một đạo ngân quang đột nhiên lóe sáng sau lưng Mộc Hoa. Ngay tức thì, Vân Phong phá không xuất hiện. Thanh Trảm Phong kiếm rực sáng ngân quang, nhanh chóng tạo thành một vòng sáng bao vây lấy Mộc Hoa, nhốt cả bên trong đó. Cả vừa kinh hãi vừa giận dữ, toàn thân bừng lên một nguồn tử quang. Thanh trường kiếm xoay chuyển với tốc độ kinh hồn, bổ mạnh để giải phá vòng vây kiếm ảnh, đồng thời tự tạo ra một vòng kiếm khí bảo hộ để đỡ đòn công kích của Vân Phong. Ánh ngân quang chói lòa chiếu rọi cả sân đấu. Khi thế đầy cuồng độ của Vân Phong phút chốc đã kích phá vòng phòng ngự của Mộc Hoa, kinh một đòn khá nặng lên cơ thể của gã. Từ phía lập tức nổi dậy tiếng la hét cùng chửi rủa của bọn Thiên Kiếm Viện đệ tử, lời lẽ không hề dễ nghe chút nào. Mộc Hoa ứ hự vài tiếng đau đớn, cơ thể lập tức chớp hiện trên không trung, thi triển phép thức thời dịch chuyển để tránh khỏi đòn công kích liên hoàn. Vân Phong nhìn gã cười lạt, tốc độ né tránh của người cũng đâu có tệ, đâu thua kém gì ta. Lần này đến Mộc Hoa xiêm y rách nát, đầu tóc rối bời, trên ngực còn hoen vài vệt máu, hậm hực liếc nhìn Vân Phong với nét mặt căm phẫn. Gã thét lên điên dại, đừng có mà vội đắc ý, tiếp Lâm Trần Quyết của ta đi. Rồi gã phóng người lên cao, đứng ngang bằng với Vân Phong. Chỉ thấy thanh trường kiếm trên tay phải rung lên bần bật, một tiếng kiếm ngân như long gầm chấn động bốn bề, khi quang tỏa ra chiếu phừng phừng xung quanh. Tiếp ngày sau đó, đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang tụ hội ngay trên đỉnh đầu. Hơn trăm hơn ngàn kiếm khí tụ lại thành một đạo kiếm quang màu tím, tịnh lập ngay trên đỉnh đầu của Mộc Hoa. Sau một tiếng thét vang dội, cột kiếm quang khổng lồ cao to hơn 10 trượng đó bổ một nhát như trời giáng xuống đầu của Vân Phong. Trong lúc Mộc Hoa thi triển Thiên Kiếm Cửu Quyết, Đệ Nhất Quyết, Lâm Trần Quyết, thì Vân Phong cũng bắt đầu thi triển Trảm Yêu Diệt Ma Kiếm Quyết của dịch viện. Chỉ thấy ngân quang chói lòa, đôi tay của Vân Phong búa may với tốc độ nhanh đến nghẹt thở. Trong tích tắc có thể phóng ra 196 đường kiếm quang. Số kiếm quang này cũng tập trung trên đỉnh đầu, từ từ dung hòa vào nhau, tạo thành một cột kiếm quang hoành tráng, rực sáng sắc huyền thanh. Vân Phong cũng thét một tiếng như sấm gầm. Cột kiếm quang bổ xuống như ngọn thái sơn nghiêng ngả, chấm một phát đầy uy lực và cương mãnh vào cột kiếm quang màu tím của Mộc Hoa. Nơi dưới đất, anh ấy đều hồi hộp ngước nhìn lên. Lúc này, chỉ thấy hai bên đang giằng co kịch liệt. Đôi bên đều đang vận hết công lực để và điều khiển cột kiếm quang. Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ thở dài. Cuộc đấu này cho dù Vân Phong đánh thắng, thì e là trận sau sẽ không trụ nổi. Mọi người im lặng, trong lòng thầm hiểu lời nói của trưởng giáo. Lục Vân vừa nhìn vừa thì thầm trong miệng. Vân Phong cố lên, huynh đang cổ vũ cho đệ đấy, tận lực là được, phải trân trọng bản thân mình. Bất ngờ cả hai bùng sáng, sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất. Hai người lại văng ra xa vài trượng, nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Nhìn nhau với ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời nào mà chỉ tiếp tục công kích. Khoảng thời gian tiếp theo, cả hai đều không ngừng giao đấu kịch liệt, liên tục tung ra nhiều đòn tấn công và trực diện giao phong, khiến cho đôi bên đều trọng thương. Những người quan sát phía dưới đều cảm thấy kinh hãi khi thấy hai đấu thủ có ý chí và quyết tâm liều mạng như vậy. Cả đấu trường im phăng phắc, chỉ còn có tiếng gió cát, tiếng thở và tiếng xuất chiêu rầm rầm của hai người. Mộc Hoa cũng không nhớ rõ là mình đã đánh bao nhiêu lần, bao nhiêu chiêu để tấn công và đỡ đòn. Nói chung thì cách biệt nội lực của hai người không hơn kém nhau bao nhiêu. Trừng mắt nhìn Vân Phong ở phía xa, Mộc Hoa lớn tiếng quát. Bây giờ hãy tiếp chiêu mạnh nhất của ta, Xuyên Thiên Quyết. Vừa dứt lời, cơ thể của Mộc Hoa đã xoay chuyển thần tốc. Hai tay giữ chặt lấy kiếm, chia thẳng vào Vân Phong. Khi liều xung quanh vốn vào cơ thể đang xoay chuyển liên tục ngã xuống, từ từ tạo thành một cơn lốc xoáy pha trộn hai màu tím và xanh. Trong lúc này, không ai còn nhìn thấy thân ảnh của Mộc Hoa nữa, mà chỉ thấy một cơn lốc tím xanh đang gầm thét. Trên đỉnh lốc xoáy và mũi kiếm nhọn, sắc mặt sắc bén đến lạnh người, cũng đang xoay chuyển kinh hồn như một mũi khoan khổng lồ. Vân Phong trợn mắt trao mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, bởi vì hắn biết đây chính là giây phút quyết định. Chỉ thấy đôi tay của hắn nhanh thoăn thoắt kết một pháp ấn kỳ lạ trước ngực, miệng lẩm bẩm niệm phép. Một lúc sau, toàn thân của Vân Phong rực rỡ vầng sáng xanh đen, vô số linh khí bắt đầu hụ tụ. Khi điều xung quanh va động không ngừng, cả mặt đất rung lên, bàn ghế chạm nhau lập cập. Lúc này Vân Phong đang đứng giữa trời với vòng thanh quang bao bọc, chân nguyên tụ hội đã ảo hóa thành vô số phù chú pháp quyết lượn lờ xung quanh. Càng lúc càng có nhiều những phù chú và pháp ấn ngũ sắc cùng chống chất lên nhau, cuối cùng hình thành một đạo âm dương bát quái khổng lồ ngay trên đỉnh đầu, liên tục xoay tròn. Mỗi một vòng xoay chuyển, đạo âm dương bát quái này tự động tung ra hai đạo ánh sáng, một xanh một đỏ, trông rất kỳ bí. Bên dưới đất, anh cũng nghẹt thở ngẩng đầu quan sát nhất cử nhất động của hai đấu thủ. Huyền Ngọc Chân Nhân vừa nhìn Vân Phong vừa khẽ nói, cho dù kết quả lần này thế nào thì Vân Phong cũng rất đáng nể phục. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà đã tu luyện Dịch Thiên Trấn Hồn Quyết, một trong tứ đại bí kỹ của bổn môn, đến mức độ này quả là thế gian hiếm có. Lục Vân cũng khẽ cười nói, lần này Vân Phong nhất định sẽ chiến thắng, để tự tin là như vậy. Mọi ánh mắt còn lại trong dịch viện đều có cùng một niềm tin, Vân Phong sẽ thắng. Trên không trung, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu rọi những tia nắng rực lửa như khích lệ, như đốt cháy bầu không khí đang vô cùng cay cấn của trận đấu hào hứng này. Trong phút chốc, thân hình của Mộc Hoa tái hiện giữa tầng khí lưu cuồn cuộn, đôi tay vẫn cầm kiếm, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Vân Phong, bất ngờ phóng thẳng đến nơi. Thân ảnh của gã lập tức hóa thành một đạo tử quang, kết hợp với luồng khí lưu cường bạo xung quanh, tụ hội thành một con rồng tím dài thượt, há miệng xông thẳng vào Vân Phong như muốn nuốt chửng đối phương. Ngay giây phút Mộc Hoa tấn công, ánh mắt của Vân Phong rực sáng, đôi bàn tay bắt ấn trước ngực chĩa ngay về phía Mộc Hoa. Đạo âm dương bát quái đang xoay chuyển trên đỉnh đầu tức khắc xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Mộc Hoa, xoay chuyển với tốc độ kinh hồn. Hai đạo ánh sáng bột xanh bột đỏ phóng ra từ âm dương bát quái, hình thành ngay hai đạo pháp kiếm bén nhọn, bùng phát một uy lực chấn hồn diệt phách, thọc thẳng xuống cơ thể tím lịm của Trường Long. Cùng lúc ấy, con Trường Long cũng nuốt chửng Vân Phong. Giữa trời chỉ còn một đạo âm dương bát quái liên tục xoay chuyển với hai thanh pháp kiếm, không ngừng cắt xé nát cơ thể tử sắc Trường Long. Còn Trường Long thì vừa gào lên đau đớn, vừa phi thần trốn chạy để né khỏi đòn công kích khiếp đảm của âm dương bát quái. Tiếc là nó đi đến đâu, âm dương bát quái lại theo sát đến đó, không buông tha cho. Bên trong vầng sáng màu tím, một đạo thanh quang đang chớp tắt thòi thóp, vô số những phủ chú đang đen đòi vào cơ thể của Tử Long, không ngừng phá nát. Mọi người đang quan sát trên mặt đất đều hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh tượng hoành tráng này. Chắc hẳn với cảnh tượng trên, ai cũng có thể đoán được kết quả của trận đấu. Thời gian dần trôi qua, tình cảnh trên không trung đột nhiên có biến hóa. Chỉ thấy Tử Long sau một hồi tìm cách tránh né không thành, đột nhiên quay lại công kích. Một tiếng rồng gầm vang dội, Tử Long cuộn mình phóng thẳng vào âm dương bát quái. Ngay khoảnh khắc đó, hai vầng sáng xanh đỏ tím bùng phát dữ dội, vô vàn những tia sáng sặc sỡ chiếu rọi cả đấu trường, cảnh sắc đẹp đến khó tả. Sau một tiếng nổ rầm giữa không trung, chỉ thấy hai bóng ảnh rơi phịch xuống đất, đó là Bộc Hoa và Lâm Vân Phong. Cả hai đã cùng nhau rơi xuống loạng choạng, đứng trên đôi chân đang run rẩy yếu ớt. Mộc Hoa mặt mày trắng bệch, quần áo tả tơi, tóc rối như tổ quạ, khóe miệng còn vương chút máu, trông thật là thê thảm. Đứng một lúc, cuối cùng cũng không kháng cượng được mà ngã cục trong tiếng gào thét đình tài nhức óc của vô số Thiền Kiếm Viện đệ tử. Trong khi đó, Vân Phong cũng đang run rẩy với bộ dạng không khá hơn tí nào. Đầu óc bị bừng bít, đôi chân đau đến không thể đứt vững, loạng choạng bất lực. Nhưng ngay lúc nhìn thấy Mộc Hoa đang gắng gượng để đứng thẳng người, thì trong lòng của Vân Phong đột nhiên trỗi dậy một động lực vô hình. Cả hai bây giờ không ai có thể cử động được nữa. Quan trọng là ai đứng vững, đứng lâu thì xem như là kẻ chiến thắng. Vân Phong hít một hơi thật sâu, toàn thân quang quang xuất hiện, cơ thể đột nhiên bay lên ba thước, đỉnh lập giữa trời. Trên đỉnh đầu, trảm phong kiếm đang lừ đừ xoay chuyển, chứng tỏ chân nguyên của hắn sắp cạn kiệt. Tuy nhiên vẫn tiếp tục kiên trì mà trụ lại. Không còn nghe rõ âm thanh xung quanh, mắt cũng mở dần. Nhưng trong tích tắc, Vân Phong bắt gặp ánh nhìn của Lục Vân, một cảm xúc chân tình, một sức mạnh của tình bằng hữu được chuyển giao trong phút chốc. cả ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân và những người khác. Hắn nhìn thấy những nụ cười khích lệ đầy ấm áp của họ. Vân Phong hiểu rằng lần này mình tuyệt đối không thể làm mất mặt Dịch Viện. Những nụ cười mờ dần rồi mờ dần. Trong tiếng reo hò mừng rỡ của các thành viên Dịch Viện, Vân Phong cảm giác mình đang nằm trong vòng tay của Lục Vân. Lục Vân nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, tay phải vận chân khí. Một khối chân nguyên cầu rực rỡ sắc huyền thanh xuất hiện. Hắn từ từ áp bàn tay phải lên đỉnh đầu của Vân Phong. Trong phút chốc, toàn thân của Vân Phong bừng sáng, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn. Huyền Ngọc chân nhân lúc này đã kịp đi tới, ánh mắt đầy khen thưởng. Còn Tử Dương chân nhân thì vội vã nhắc: "Lục Vân, chiều nay ngươi còn phải thi đấu nữa, đừng tổn hao chân nguyên quá nhiều, để đấy cho ta." Vừa dứt lời, lão đỡ lấy Vân Phong mang đi chỗ khác. Nhìn Vân Phong, lão Tuyết mỉm cười khẽ nói: "Vân Phong, để thắng rồi đấy, để ta mang lại niềm vinh dự đầu tiên cho Dịch Viện chúng ta." Liễu Hoành Phi cũng gật gù nói: "Được lắm, thật không hổ danh là sư đệ của ta, tiếp tục cố gắng nhé, chúng ta sẽ cùng làm rạng danh Dịch Viện." Vân Phong nhìn mọi người, rưng rưng cảm động, hắn trịnh trọng nói: "Đa tạ mọi người, Vân Phong sẽ cố gắng, vì Dịch Viện chúng ta sẽ cùng nỗ lực. Lần này, hãy để mọi người có một cái nhìn hoàn toàn khác về chúng ta, phải khẳng định với họ rằng Dịch Viện không phải là dễ bắt nạt đâu." Ánh mắt của hắn đầy kiên định. Huyền Ngọc chân nhân khẽ nói: "Lát nữa quay về, người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt để nhanh chóng hồi phục chân nguyên. Trước mắt vẫn còn những trận đấu khó khăn hơn đang đợi ngươi. Lần này người biểu hiện tốt lắm, nếu như sư phụ người có mặt ở đây, hắn chắc chắn sẽ rất hãnh diện đấy." Tinh Quyền đại sư và Tử Dương chân nhân đều mỉm cười nhìn Vân Phong tỏ ý tán thành. Ngược lại, ở phía bên kia võ đài, đám người của Thiên Kiếm Viện mặt mày đều rụ ra một đống, liếc nhìn Vân Phong một cách thiếu thiện chí. Liễu Tình Hồn vốn điềm nở, bây giờ cũng nghiêm mặt nhìn Huyền Ngọc chân nhân mà nói: "Trận này Lâm Vân Phong của Dịch Viện đã thắng, chúc mừng Huyền Ngọc huynh, cuối cùng cũng đào tạo ra một đệ tử ưu tú." Huyền Ngọc chân nhân thản nhiên cười: "Liễu đạo hữu nói quá rồi, lần này Vân Phong cũng chỉ may mắn thôi, không đáng để nhắc đến. Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta xin cáo từ để về liệu thương cho Vân Phong, ngày mai vẫn còn phải tiếp tục tình chiến đấy." Vừa nói xong, người dẫn cả 6 người cùng rời khỏi. Liễu Tinh Hồn nhìn theo bóng lưng của Huyền Ngọc chân nhân, ánh mắt đầy hàn khí. Lão khẽ hứ giọng rồi xoay mình ra lệnh cho đệ tử Kiêng Mộc Hoa về động của mình. Trở về Thiên Hỏa động, mọi người lập tức bu quanh Vân Phong kiểm tra tỉ mỉ thương tích của hắn. Sau một lúc kiểm tra, Tử Dương chân nhân khẽ thở dài nói: "Lần này Vân Phong tiêu hao quá nhiều chân nguyên, điều này có ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe cũng như việc tu luyện sau này. Cũng may là Vân Phong có nền tảng tu luyện vững chắc cho nên không nghiêm trọng lắm, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn công lực thì không dễ dàng chút nào." Huyền Ngọc chân nhân nhìn Vân Phong khẽ nói: "Tử Dương sư đệ cứ cố gắng liệu thương cho Vân Phong, phải tranh thủ thời gian và nỗ lực hết mình. Có như thế thì chúng ta mới mong tạo lập tiếng vang trong lần đại hội luận võ này. Cuộc đấu hôm nay mọi người chắc đã nhìn thấy. Nói thật, nếu như Vân Phong xuất hiện trong những kỳ luận võ trước đây thì với trình độ như thế này chắc chắn lọt vào lục cương. Tuy nhiên, kỳ này tình hình đã khác xưa. Khác ra sao thì mọi người cũng đã được tận mắt chứng kiến rồi. Ngoài ra trước khi chúng ta rời đi, thái độ của Liễu Tình Hồn như thế nào mọi người cũng đã cảm nhận được. Cho nên nếu chúng ta có đụng độ với Thiên Kiếm Viện đệ tử một lần nữa thì phải đặc biệt cẩn thận. Thiên Kiếm Viện lần này có đến 8 người tham gia luận võ, cơ hội gặp mặt khá cao, mọi người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thôi, bây giờ sư đệ hãy tận dụng thời gian liệu thương cho Vân Phong đi." Tiếp sau đó, mọi người đều tự động rời khỏi động cốc để Tử Dương chân nhân và Vân Phong có thể tĩnh tâm trị liệu. Nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân khẽ nói: "Cuộc tỷ võ chiều nay tuy có thể dễ dàng hơn trận sáng nay, nhưng người cũng phải cẩn thận đấy, vừa nỗ lực vừa phải biết bảo toàn thực lực, không nên hao tổn chân nguyên vô ích. Trong lúc tỷ võ, ngoài việc thi triển tu vi nội lực thâm hậu thì còn phải biết dùng kế sách, làm thế nào để tấn công mà đối thủ với sức sát thương cao nhất mà lại không tốn nhiều sức lực nhất, phải biết suy nghĩ tìm ra điểm yếu của đối phương, canh thời cơ thật chính xác để có thể nhất kích trúng ngay tử huyệt. Đó mới là cách chiến đấu thật sự. Trong lần lục viện hội võ này, có rất nhiều việc không thể lường trước được. Dịch viện có vào được lục cường hay không, lúc này xem ra chúng ta phải tương đầu với khá nhiều khó khăn. Nhưng rút lại một điều, ta chỉ mong các đệ tử tận lực thi đấu,

Huyền Ngọc chân nhân khẽ thở dài nói, lần này đối thủ đều là những nhân vật khó đối phó. Vân Phong sẽ phải gặp Triển Ngọc, đệ tử xếp hạng 2 trong Thiên Kiếm Viện. Còn Lục Vân sẽ gặp Lãnh Gia Hảo, cao thủ xếp hạng 3. Cả hai đều là cao thủ lẫy lừng trong Thiên Kiếm Viện, chỉ kém hơn đôi chút so với Kiếm Vô Trần và thôi. Cho nên, lần này hai ngươi nỗ lực là được rồi. Bất luận kết quả ra sao, thì cũng không nên quá để tâm, ta không trách cứ gì đâu. Các ngươi không nên tự tạo áp lực cho chính mình. Bây giờ Vân Phong và Hoành Phi hãy đi chuẩn bị đi. Địa điểm thi đấu của Vân Phong lần này là Thiên Hỏa Động. Trận đấu chiều nay của Đục Vân cũng là tại đây. Còn Hoành Phi thì ở Thiên Bảng Động, Ngạo Tuyết ở Thiên Huyền Động. Lát nữa ta và Tử Dương Sư Đệ sẽ đến xem Hoành Phi thi đấu. Ba người còn lại hãy ở đây cổ vũ cho Vân Phong. Vừa dứt lời, người đứng dậy rời đi. Đi Hoành Phi đến bên Vân Phong, vỗ vai hắn nói. Đừng có bỏ cuộc sớm đấy, chỉ cần nỗ lực là có hy vọng, sư đệ của ta. Đôi mắt tràn đầy tình cảm của Hoành Phi thật sự rất cảm động. Vân Phong cũng vỗ vai hắn, trầm giọng nói. Đa tạ sư huynh, mình cũng phải cố gắng lên, chúng ta sẽ cùng thi đấu hết mình. Trận này bất luận thắng thua, đệ cũng không dễ dàng từ bỏ đâu. Hai người nhìn nhau, lần đầu tiên có cảm giác thân thiết đến như thế. Trương Ngạo Tuyết nhìn hai người khẽ nói. Lý sư huynh, lần thi đấu này muội không đến xem được, đành ở đây gửi lời chúc thuận lợi đến huynh. Lục Vân cũng lên tiếng. Sư huynh cố lên, huynh nhất định sẽ chiến thắng. Hoành Phi nhìn Ngạo Tuyết trầm giọng. Đa tạ sư muội, ta sẽ không khiến muội phải thất vọng đâu. Rồi quay sang Lục Vân. Đa tạ, hãy chờ tin tốt của ta, sau đó quay đường đi thẳng. Tử Dương chân nhân nhìn Vân Phong khẽ nói. Bất luận lần này kết quả thế nào, chỉ cần đã nỗ lực là được, ta đều cảm thấy hãnh diện rồi. Từ nơi xa, sư phụ của ngươi sẽ cảm thấy như vậy. Cố gắng lên nha, đây từ kiệt xuất của dịch viện ta. Sau đó, người cũng lặng lẽ quay người bước đi. Lục Vân, Vân Phong, Ngạo Tuyết cùng Tinh Nguyệt Đại Sư cùng ra khỏi động, tiễn đưa ba người bọn họ. Tinh Nguyệt Đại Sư chợt lên tiếng. Thì đấu ắt sẽ có thắng bại, không cần thiết thắng hay thua. Chỉ cần đã cố gắng, đối diện đường với bản thân và dịch viện thì đã quá đủ rồi. Lần này chúng ta không phải đến để tranh giành điều gì, mà lại danh phẩm hạng chót chúng ta cũng đã mang vác hơn 50 năm. Mang thêm một lần nữa cũng không vấn đề gì. Hy vọng các đệ tử đừng quá cố chấp. Kẻ chân tu vốn không nên chỉ có trái tim vì danh lợi, nếu không sẽ rơi vào hạ thừa đấy. Mong là ba người hiểu rõ đạo lý này, được không? Ở phía trời đông, một vùng trời nhuộm đỏ bởi ánh bình minh sắp trỗi dậy. Mảnh đất xinh đẹp trong phút chốc sáng rỡ, lùng lình dưới ánh nắng. Một ngày mới đã bắt đầu. Ngày thi đấu của bốn đệ tử của dịch viện có thuận lợi gì không? Lần này đến Thái Huyền Sơn, dịch viện có được thành quả gì không? Bên ngoài Thiên Hỏa Động, bây giờ đã tập hợp khá nhiều Thiên Kiếm Viện đệ tử, đa phần là đệ tử của Thiên Hỏa Động. Bởi vì trận đấu hôm nay có sự góp mặt của Thiên Kiếm Viện, nên các đệ tử đều háo hức trông chờ, ai cũng treo hò vang dậy để trợ uy cho viện mình. Nhìn vẻ mặt háo hức của đám đệ tử Thiên Kiếm Viện, Lâm Văn Phong cười khì. Trận này nếu mà ta thắng, không chừng vỗi tên này cho một cục đá, chôn sống ta mất thôi. Tinh Quyệt Đại Sư và Trương Hạo Tuyết đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ hắn đến lúc này mà còn có thể cười đùa như vậy. Có lẽ bản tính của hắn vô tư lự, không chấp nhất đến những vấn đề phức tạp của thành bại hay danh dự đầy phiền toái. Lục Vân cười nói, yên tâm đi, nếu sau khi để chiến thắng không còn sức chống đỡ mấy viên đá đó, thì còn có huynh ở đây, không cần phải lo lắng gì hết. Chỉ cần cố gắng đấu cho thật tốt vào, huynh sẵn sàng đứng ở đây đỡ đá dùm cho đệ. Nói xong Lục Vân vỗ vai hắn và nhìn hắn với một ánh mắt trìu mến thật là thân thiết. Đi đến vòng ngoài của đấu trường, hàng ghế bốn người của dịch viện trông thật vắng vẻ so với phía bên dãy ghế và đám người đông đúc của Thiên Kiếm Viện. Người giám định trận đấu này không ai khác chính là Liệu Tinh Hồn. Còn người tên là Triển Ngọc tham gia đấu với Vân Phong hôm nay lại là đệ tử của lão. Thật là oan gia đụng độ mà. Chính vì thế mà hàng trăm cặp mắt của Thiên Kiếm Viện đệ tử, ai nấy đều liếc nhìn dịch viện một cách thiếu thiện ý, chứng tỏ chuyện hôm qua vẫn chưa có nguôi ngoai. Ngước nhìn sắc trời, thời gian chuẩn bị sắp hết, Lục Vân khẽ nói, cẩn thận đấy, cái kẻ tên là Triển Ngọc này khá là lợi hại, không dễ đối phó đâu. Vân Phong trầm giọng nói, để biết, mình yên tâm đi, có gì đánh không lại thì để trốn thôi. Nói xong hắn cười khì khì, rồi xoay người đi thẳng ra ngoài đấu trường. Phía bên đối diện, một đệ tử trẻ tuổi đồng thời bước ra. chắc hẳn là Triển Ngọc. Nhìn kỹ thì Triển Ngọc cũng là một thanh niên tuấn mỹ bất phàm, anh khí hừng hực. Chỉ tiếc là đôi mắt hơi trách, tướng mạo ngạo mạn, khiến cho người khác có cảm giác bị miệt thị. Y khoác trên người y phục màu xanh, tay cầm trường kiếm, lặng lẽ nhìn thẳng vào Vân Phong. Vân Phong cũng nhìn lại vào mắt y, thể hiện vài nét cảnh giác. Đôi mắt của Triển Ngọc phảng phất một ánh nhìn xỏ xiên, trầm giọng nói: "Thiên kiếm viện Triển Ngọc, nghe nói ngươi chính là Lâm Vân Phong, kẻ hôm qua đánh bại Mộc Hoa Trăng. Hôm nay ta phải lĩnh giáo tuyệt học của ngươi một phen, để xem có gì hay ho không. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng." Thân sắc của Vân Phong trở nên nghiêm trọng, nói lại ngay: "Không sai, ta chính là Lâm Vân Phong. Ta cũng nghe nói người chính là đệ tử đệ nhị cao thủ của Thiên Kiếm Viện trong kỳ luận võ này. Vân Phong đây thật muốn được chỉ giáo, không biết Triển Ngọc cao thủ có khiến ta thất vọng không?" Ngữ khí và cách đối đáp của Vân Phong hoàn toàn đánh bật được những lời nói móc, nói méo của Triển Ngọc, hạ dạ vô cùng. Sắc mặt của Triển Ngọc chùn xuống, lạnh lùng nói: "Rồi ngươi sẽ thấy, tới lúc đó thì đừng có van xin gì ta, bắt đầu đi, tới giờ rồi." Vừa dứt lời, bảo kiếm cắm phập xuống đất, một thanh trường kiếm bừng sáng thanh quang, cùng với tiếng long ngâm đầy khí thế xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Triển Ngọc. Thanh trường kiếm xanh lục rực rỡ ánh hào quang đó không ngừng xoay chuyển theo nhịp, một đạo thanh quang phóng ra từ thanh kiếm phủ lấy cơ thể của y. Xung quanh, vô số Thiên Kiếm Viện đệ tử hò reo tên của Triển Ngọc để cổ vũ, đồng thời áp đảo tinh thần của đối phương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.